Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3828, chương 3793, Vô Nhai Tử. Một tòa thành trì nhỏ mấy ngàn vạn sinh linh, lớn thành trì nhân khẩu hơn 100 triệu, một cái giới diện có bao nhiêu sinh linh coi như tiểu giới diện ít nhất cũng là mấy chục tỷ lên. Tại hình đế một câu phía dưới. Những sinh linh kia toàn bộ bị tước đoạt sinh tồn tư cách. Trở thành một cái đầu người trồng chất thành một tòa sơn mạch. 10 cái giới diện, cái kia chính là mấy ngàn tỷ sinh linh. Những sinh linh kia có nhân tộc, có đủ loại chủng tộc. Những này chủng tộc đều là có linh trí, đều là cùng toàn bộ đại thế giới đồng dạng sinh linh. Bọn hắn nói đồng dạng ngôn ngữ, tu luyện không sai biệt lắm công pháp. Hiện tại bọn hắn lại đều biến thành thi thể, đầu người chồng chất thành một tòa sơn mạch, tàn bạo, mất hết thiên lương, vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt oán giận. Đây là bát đại tinh vực toàn bộ sinh linh nhận được tin tức sau ý nghĩ đầu tiên. Cường giả chi chiến có thể diệt cừu gia nhất tộc, nhưng này chút ít vô tội sinh linh có lỗi gì mặc dù thế giới này thờ phụng cường giả vi tôn. Nhưng tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng tất cả mọi người muốn tuân theo. Nếu không ngươi cũng giết một nhóm, ta cũng giết một nhóm. Thế giới này sinh linh sớm đã chết cả rồi. Bát đại tinh vực các đại chủng tộc cũng không biết mệnh lệnh này là hình đế hà. Để hòa hợp trước kia đồng dạng đây là trung cảnh cảnh vương mệnh lệnh bên trên cũng không. Có nói hình đế hai chữ. Nỗi oan ức này tự nhiên là trung cảnh cảnh vương cống. Vô số nhục mạ tiếng vang triệt bát đại tinh vực, tiên vực bên kia phổ thông đế cấp thánh hoàng, thậm chí một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều phi thường bất mãn. Nhưng đại viên mãn đều trầm mặc, không có một cái nào đại viên mãn dám nói cái gì. Những cái kia đại viên mãn còn hạ lệnh, việc này không phải công khai nghị luận. Nếu không giết không tha, những cái kia đại viên mãn rất rõ ràng, đối với hình đế tới nói đừng nói đổ sát mấy cái giới diện. Cho dù là tam trọng thiên sụp đổ, tam trọng thiên giới diện sinh linh đều chết đi hắn mí mắt cũng sẽ không nháy. Bởi vì năm đó tứ trọng thiên ngũ trọng thiên lục trọng thiên thất trọng thiên sụp đổ. Hình đế liền là phía sau màn thủ phạm. Tứ trọng thiên trở lên giới diện sụp đổ, vô số sinh linh chết đi. Hình đế loại chuyện này không phải là một lần. Đối với hắn mà nói tam trọng thiên sinh linh càng là cùng sâu kiến không có khác nhau. Trước kia có một câu, đại viên mãn phía dưới đều là sâu kiến. Đối với chủ thần tới nói, đại viên mãn cũng là sâu kiến, tựa như là một người. Dưới chân lít nha lít nhít đều là kiến tộc. Hắn sẽ để ý dẫm chết mấy cái kiến tộc sau hắn nếu là tâm tình không tốt. Phóng một mồi lửa, đem hơn phân nửa kiến tộc thiêu chết. Không cần bao nhiêu năm, còn lại kiến tộc lại hội sẽ sinh sôi ra một đống lớn. Toàn bộ thiên loạn tinh vực triệt để loạn. Vô số sinh linh dọa đến gần chết. Rất nhiều lão ma trước tiên nghĩ chạy. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện cửa ra vào toàn bộ bị phong kín. Ai cũng không trốn thoát được. Mạnh mẽ xông tới, lập tức sẽ bị giết chết. Không thể chạy, cái kia có thể làm sao bây giờ chỉ có một đầu đường ra. Cái kia chính là đi bí cảnh. Trung cảnh cảnh vương thông cáo nói, một tháng đồ sát 10 cái giới diện, chỉ nói là đồ sát giới diện, không nói đồ sát bí cảnh a. Nhiều như vậy bí cảnh, rất nhiều bí cảnh vẫn lạc ẩn nấp. Ai có thể tìm được kết quả là toàn bộ thiên loạn tinh vực, vô số gia tộc, vô số võ giả bắt đầu chuyển động, khắp thế giới tìm kiếm bí cảnh, tiến vào bí cảnh, tận thế hàng lâm. Đối với thiên loạn tinh vực võ giả tới nói, đây chính là tận thế, giống như cái kia, Viêm Hậu, trong vòng 100 năm không ra. Kia toàn bộ thiên loạn tinh vực đến lúc đó tựu thật chó gà không tha. Nhất là thiên loạn tinh vực trước kia khống chế kia hơn ngàn cái giới diện. nhận được tin tức sau lập tức điên cuồng bắt đầu bỏ trốn. Trung Cảnh Cảnh Vương mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt. Từng đội quân sĩ, vô số chiến thuyền hướng tử thần khống chế giới diện bay đi. Phàm là dám rời đi giới diện người, tại chỗ giết chết. Giới diện bên trong có một chút bí cảnh. Vấn đề là những cái kia giới diện bí cảnh không an toàn a. Kia 10 cái bị tàn sát giới diện, bí cảnh bên trong võ giả rất nhiều đều bị điều tra ra. Đoán chừng chỉ có một ít ẩn nấp bí cảnh không có bị tìm ra. Đại quân thoáng qua một cái đến, phàm là tại trong hư không võ giả, trực tiếp bị giết chết. Tử thần bên này khống chế giới diện bên ngoài hư không rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Bên này mấy ngàn giới diện sinh linh toàn bộ đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rất nhiều sinh linh thực lực rất thấp, muốn chạy trốn cũng không biết chạy đi đâu. Chỉ có thể ngày đêm tại gia thăm viếng, thỉnh cầu chủ thần phù hộ. Viêm Hậu nội tâm rất đau xót. Nàng đạt được 10 cái giới diện bị đổ tin tức về sau, ở trên đỉnh núi yên lặng đứng một đêm. Chính như hình đế nói, Viêm Hậu mặt ngoài rất bá đạo, rất kho lạnh, kỳ thật trong khung tâm địa rất hiền lành, là một cái từ bi chủ thần. Nàng bản thân là thiên địa dựng dục mà ra, đối với cái này đại thế giới sinh linh nàng đều có một loại chúng sinh bình đẳng quan niệm. Nàng đối đãi bất luận cái gì có linh trí sinh linh cũng sẽ không xem nhẹ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi công kích. Nàng đều là người khác, không trêu chọc nàng. Nàng sẽ không đi trêu chọc bất luận cái gì sinh linh. Năm đó tại nhị trọng thiên liền là như thế. Nàng tại thiên ma đảo gần như không đi ra. Chỉ cần không đi trêu chọc nàng, nàng sẽ không công kích bất luận cái gì võ giả. Đương nhiên là có không khai nhãn võ giả đi trêu chọc nàng. Chủ thần uy nghiêm cũng không thể xâm phạm. Hiện tại 10 cái giới diện sinh linh bởi vì nàng mà chết. Bị nàng sở khiên mệt mỏi, nội tâm của nàng tự nhiên rất là trầm thống. Mà hình đế lại nói, một tháng nàng không đi ra, tựu lại diệt sát 10 cái giới diện sinh linh. Đối với cái này nàng không chút nghi ngờ hình đế quyết tâm. Hình đế năm đó tại bốn phía trọng thiên trở lên hủy diệt nhiều ít giới diện, diệt sát nhiều ít sinh linh, nàng tin tưởng giống như nàng một mực không đi ra lời nói, hình đế có thể đem bát đại tinh vực sinh linh đều cho chu diệt, thậm chí sẽ đem từng cái giới diện cho đập nát. Nàng rõ ràng sở hình đế lý niệm, hình đế cho rằng toàn bộ thế giới đều có một cái bản thân tuần hoàn, bản thân khôi phục pháp tắc, vô luận đồ sát nhiều ít sinh linh, vô luận hủy đi nhiều ít giới diện, cho dù là đem toàn bộ sinh linh cho chém tận giết tuyệt, đem sở hữu giới diện cho hủy diệt cũng không quan hệ. Cái này đại thế giới sẽ từ từ lại sinh ra từng cái giới diện. Giới diện đi qua diễn hóa tiến hóa, sẽ bắt đầu sinh ra sinh linh. Mấy trăm vạn năm về sau toàn bộ thế giới lại hồi sẽ khôi phục phồn hoa. Chủ thần nhảy ra ngũ hành, nhảy ra thế giới này pháp tắc trói buộc. Chủ thần là có thể trường sinh bất tử. Cho nên đối với chủ thần tới nói, tất cả sinh linh cùng sâu kiến thật không hề khác gì nhau. Tựa như là đối với người mà nói, kiến tộc cùng chuồn chuồn ếch xanh có rất lớn khác nhau. Sao kiến tộc bị diệt trồng, không cần một chút thời gian, mới kiến tộc giống loài có thể liền hội sinh ra cự ly một tháng thời gian còn sớm. Viêm Hậu cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Tại thời gian đi qua 8 ngày sau đó, Tinh Hoàng bay đi lên, bẩm báo nói, đại nhân, Vô Nhai giới bên kia truyền đến tin tức, vị kia muốn cùng ngươi gặp một lần. Vô Nhai tử, Viêm Hậu nhướng mày, quay đầu nhìn Tinh Hoàng nói, khoảng thời gian này, Vô Nhai tử muốn làm cái gì? Tinh Hoàng bẩm báo nói, căn cứ Vô Nhai tử đồ đệ lý do thoái thác, Vô Nhai chủ thần tựa hồ cố ý cùng ngài liên thủ. A, Viêm Hậu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Nhai tử cũng là chủ thần, vẫn là trung lập phái duy nhất còn sót lại chủ thần. hơn 10 vạn năm trước nàng đi bái kiến Vô Nhai Tử, thỉnh cầu hắn xuất thủ cùng một chỗ đối phó Hình Đế, nhưng bị Vô Nhai Tử cự tuyệt. Vô Nhai Tử nói không muốn cuốn vào bất luận cái gì tranh chấp. Hắn sẽ không giúp Hình Đế, cũng sẽ không giúp Viêm Hậu, chỉ muốn Tiêu Dao sống qua ngày, lại không nghĩ rằng Vô Nhai Tử tại như thế trước mắt, lại chủ động tìm tới cửa còn muốn liên thủ với nàng. Viêm Hậu rơi vào trầm tư. Tinh Hoàng nghĩ nghĩ nói ra, đại nhân, sẽ có hay không có lừa dối, không đến mức. Viêm Hậu khoát tay áo nói, Vô Nhai Tử kết bái đại ca chết tại Hình Đế trên tay. Giống như Vô Nhai Tử muốn đầu nhập vào Hình Đế, đã sớm đầu nhập vào, cũng không cần đợi đến hôm nay. Để Già La tới, ta cùng Già La đi Vô Nhai giới một chuyến, nhìn xem Vô Nhai Tử đến cùng muốn làm cái gì. Nếu quả như thật nguyện ý liên thủ, chúng ta bên này tỷ lệ thắng liền hội đề cao rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.